Mời các bạn nghe truyện Điều ước của Silent, tác giả Mèo, diễn đọc Silent. Truyện được đăng tải trên diễn đàn 2vblog.com. Chương 8: Hòa thuận với Bella. Tôi quyết định ra đi, nhưng cuối cùng lại không thể làm nổi. Mỗi lần định rời đi, tôi lại nghĩ đến sự lo lắng của Richard, và nghĩ chắc anh cũng rất yêu quý mình. Chúng tôi lại gắn bó với nhau lâu đến vậy. Mà giờ, nếu tôi rời đi... Thật ra là tôi không nỡ làm anh buồn. Thế là tôi vẫn ở lại. Lúc này, Richard đang ngồi vẽ. Tôi ngồi yên tĩnh bên anh, nghịch quả bóng anh mua, rồi cục bơm bơm màu xanh chính tay anh làm cho tôi. Tôi thích chúng lắm, chơi mãi với chúng cũng không bao giờ chán. Mặc dù ngoài đưa tay đẩy đẩy chúng lăn đi và đuổi theo chúng ra, thì tôi chẳng biết làm gì với chúng nữa. Mỗi hôm anh ngồi vẽ thế này, tôi lại cùng với đồ chơi của mình lặng lẽ chơi như thế. Chờ anh xong sẽ cùng ăn tối. Silent, ăn xong rồi, mình đi ăn thôi. Richard cười với tôi, tươi lắm, mắt hơi híp lại. Tim tôi bỗng đập bất thường vì nhìn anh dễ thương quá. Tôi đưa cả hai tay ra. Ừ, anh bế. Nào, đói rồi phải không? Richard nựng tôi, tay đưa xuống cổ, cù cù, khiến tôi ngượng ngùng rụt ngay cổ lại. Thế là anh lại chuyển tay xuống bụng. Từng ngón tay của anh vuốt ve, xo xo nhẹ nhàng, khiến tôi hơi buồn nhưng cũng thật thích. Đầu tôi dụi vào ngực anh. Trong bữa ăn tối, Richard lại như thường kể cho tôi nghe về Bella. Tôi vẫn ghét cô ta, nhưng thấy Richard vui khi kể nên cũng miễn cưỡng nghe. Dạo này bọn anh rất vui, Silent ạ. Mà cứ xa nhau một tí là anh đã thấy nhớ cô ấy rồi. Tôi ngút ngắt cái đầu, vẫn tiếp tục ăn, cố bỏ những lời anh nói ra khỏi tai. Sai lầm này, nhóc có biết cưới là gì không? Ha ha, làm sao nhóc biết được chứ nhỉ? Cưới tức là về ở với nhau, sống chung với nhau dưới một mái nhà đến cuối đời ấy. Sáng nay đưa Bella đi học, tự nhiên cô ấy nói muốn cưới. Silent ạ. Về ở với nhau, sống chung dưới một mái nhà. Nghe Richard nói xong, tôi bỗng thấy thức ăn nghẹn cứng ở cổ. Tôi quay ra nhìn anh ngay, thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe nữa. Sao thế nhóc, thức ăn mới không ngon à? Richard vỗ vỗ người tôi. Chắc là lạ lắm ánh mắt của tôi lúc này. Gì chứ? Cưới ư? Tức là Bella sẽ về đây ở. Không còn là những lúc Richard rời tôi đi chơi với cô ta, mà là lúc nào cũng quấn quýt bên cô ta, ở chính trong căn nhà của anh và tôi này ư? Tôi suýt thì nôn hết đống thức ăn vừa mới ăn ra. Nhưng tôi cố kiềm chế, cũng vì thấy anh vui. Ăn xong, Richard dọn dẹp. Tôi không như bình thường vẫn quanh chân anh. Anh đi đâu theo đó nữa. Thay vì thế, tôi ra sofa nằm. Tôi nằm quay lưng ra ngoài, đầu chuối vào trong nghỉ ngợi. tôi lại bị những lời anh nói lúc nãy ám ảnh. Cái chữ cưới đó cùng vẻ mặt rạng rỡ của anh. Các anh cũng mong được cùng vật thể tóc vàng Bella sống chung một nhà lắm. Tôi thì hiển nhiên không muốn. Thế là tôi lại càng thấy ghét cô ta hơn. Và tôi thấy hối hận khi đã quyết định không đi. Nếu anh với cô ta cưới nhau, Richard sớm muộn gì cũng muốn đuổi tôi đi thôi. Hôm đó, cùng Bella rửa bát, anh vì muốn có không gian riêng, chẳng đã đuổi tôi ra khỏi bếp. Mới nghĩ như thế mà tôi đã không sao chịu được, lòng ngực cứ đau quặn. Tôi rên rừ rừ, người cứ rung lên. Đúng lúc đó, tôi cảm nhận được một bàn tay mát lạnh chạm vào người mình. Cơ thể tôi được nhấc bổng lên, rồi yên vị trên lòng ai đó. Tôi ngước cổ lên, thì thấy ánh mắt Richard âu yếm hướng vào mình. Dạo này nhóc sao thế, Silent? Nhóc không khỏe sao? Và hỏi, anh vừa đưa tay sờ khắp người tôi. Thấy nhóc không vui. Tôi không mở miệng, đầu tìm đến ngón tay to lớn của anh, gặm gặm, cố tỏ ra mình không sao. Nhưng tôi thật sự đang đau lòng lắm. Chắc cũng vì hiểu cử chỉ không sao cả của tôi mà anh thôi hỏi. Thay vào đó, anh nói với tôi. Silent, thực ra anh cũng muốn cưới rồi. Giờ không được nhìn thấy Bella mà nhớ lắm. Nếu anh với cô ấy cưới, ba chúng ta sẽ cùng sống bên nhau rất hạnh phúc. Bella cũng yêu quý nhóc lắm đấy, nhóc biết không? Giọng anh rất nhẹ, như thủ thủy bên tai tôi. Tôi nghe thế, chỉ biết tiếp tục dụi đầu vào bụng anh, cắn cắn vạt áo anh, không nói gì. Sau đó, Richard còn nói nhiều lắm. Tôi nghe hết, hiểu hết, và bỗng cảm giác như anh hiểu được cả suy nghĩ của mình. Nhưng cảm giác chỉ là cảm giác. Nếu Richard thật sự hiểu, anh đã không nói với một người yêu anh những lời như thế. Cố gạt bỏ mọi suy nghĩ khiến mình đau lòng ra khỏi đầu, đêm đó tôi cũng có một giấc ngủ khá ngon lành. Và tôi còn mơ nữa. Trong giấc mơ, người Richard cưới là tôi. Sáng hôm sau, tôi thức dậy, Richard vẫn chưa tỉnh. Tôi vươn người một cái, duỗi thẳng chân, rồi lại nằm xuống bên anh, cố gắng thở nhẹ, sợ làm anh tỉnh. Tôi nằm đấy nhìn ngắm gương mặt của người con trai tôi yêu nhất, nhớ lại giấc mơ hôm qua mà lòng càng thêm buồn. Một giấc mơ đúng chỉ là một giấc mơ, chẳng bao giờ có thể trở thành hiện thực cả. Làm sao anh có thể cưới tôi? Nhưng nhờ giấc mơ đó, tôi cũng bớt nghĩ tiêu cực hơn. Richard yêu quý tôi như vậy, sẽ không đuổi tôi ra khỏi nhà đâu. Cũng có thể, ba chúng tôi cùng sống. Rồi cứ nhìn Richard, tay tôi bỗng vô thức đưa ra chạm vào má anh. Sợ móng mình làm anh bị thương, nên chỉ dám chạm rất nhẹ. Chạm một cái, rồi vội rụt tay lại ngay. Nhìn gương mặt Richard lúc này đẹp quá, anh huyền lắm. Đôi mắt xanh dương, khép chặt. Đôi môi hồng cũng mím lại. Anh thở đều đều bình yên, dường như đang ngủ rất ngon. Rất dễ khiến người khác ghen tị. Đến tôi cũng còn ghen tị nữa mà. Nhìn anh đẹp quá đỗi, không chịu được. Tôi liền ghé sát mặt mình vào mặt anh. cọ cái mũi ương ướt của mình vào má anh, sau đó nhẹ liếm. Da thịt anh ngọt lắm, lại rất mềm mại, mang lại cảm giác phấn khích vô cùng. Tôi thích thú tiếp tục liếm từ má lên đuôi mắt Richard, tay còn để hẳn lên cổ anh. Tất nhiên, đôi môi anh kia thì không dám đụng vào. Rồi chợt tôi thấy cơ thể đang nằm đấy, cử động. Rồi đột ngột buộc một cái, kéo tay tôi ôm vào lòng. Và là Richard tỉnh, tay anh cù cù bụng tôi. Phá anh ngủ hả nhóc? Hay mà đói rồi, nên muốn anh dậy? Tôi ngóc đầu lên nhìn Richard, cười hiếp mắt, không biết anh có nhận ra không? Xem nào, à, 9 giờ hơn rồi, chắc là nhắc anh dậy, sắp đến giờ đi chơi chứ gì. Richard nói rồi cười rất tươi, nhưng tôi đang vui là thế, mà lại buồn rồi. Đi chơi là đi chơi với Bella, cả hai chúng tôi. Hôm qua anh có nói, ngày mai anh, Bella với nhóc đi công viên xanh chơi nhé. Lâu rồi chúng ta chưa đến đó nhỉ? Đúng là lâu rồi tôi với anh không đến đó, nhưng chỉ là tôi với anh thôi. Lúc rời nhà đi, chúng tôi không đến công viên ngay như bình thường, mà phải đi đón cái vật thể tóc vàng Bella kia trước. Mà như một kết quả hiển nhiên, tôi phải ngồi với cô ta. Không thể làm phiền Richard lái xe, tôi lại không được phép ngồi một mình ở ghế sau, nên đành miễn cưỡng ngồi trên đùi Bella. Mắt tôi lim dim nhắm, nhưng thực ra là hướng sang ngắm nhìn Richard. Tôi mặc kệ tình địch Bella có cầm quả bơm bơm màu xanh yêu thích của tôi mà dơ dơ trước mặt tôi dụ dỗ, mắt vẫn nhìn vào anh. Cô ta có vẻ chán lắm khi thấy tôi không muốn chơi cùng. Richard, sao Silent không chơi với em vậy? Sao tôi phải chơi với cô chứ? Hay chắc nó đang buồn ngủ thôi mà. Richard ngó qua tôi một tẹo, lại quay ngay đi. Chắc thế. Nghe giọng Bella thật đáng ghét, tôi chẳng ưa cô ta chút nào. Mặc kệ cô ta, tôi lại ngắm anh. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đến nơi. Richard vì phải lấy đồ từ xe ra nên đã để tôi cho Bella bế. Nhưng tôi tránh ngay, tôi có chân, tôi tự đi được. Nhưng dù thế nào vẫn phải chứng kiến cảnh Bella với Richard đi cạnh nhau, nên tôi rất buồn. Richard trải tấm vải sọc vàng trắng ra và chúng tôi ngồi lên đấy. Bình thường có tôi và anh, giờ có thêm Bella nên chật hơn hẳn. Ghét quá, giá mà tôi có đủ sức, tôi sẽ đẩy cô ta ra. Nhưng ở đây chỉ có mình tôi ghét Bella thôi. Nhìn sang bên Richard, tôi thấy anh đang nhìn cô ta âu yếm lắm, ánh mắt dịu dàng hơn cả lúc nhìn tôi. Tôi lại thoáng buồn, nhưng lại cố vui. Chúng tôi ăn sáng, sau đó chơi trò đuổi bắt. Bình thường Richard đuổi, còn tôi chạy. Chúng tôi chơi vui lắm. Mỗi lần bắt được tôi, anh lại ôm tôi vào lòng, hoặc là nhấc bổng tôi quay vài vòng trên không trung. Vui lắm. Nhưng giờ có vật thể tóc vàng, Richard không đuổi, anh cứ chậm rãi đi, để tôi chơi một mình với Bella. Cô ta thì mãi có bắt được tôi đâu. Tận đến lúc tôi thương tình dừng lại, cô ta mới thích thú chạy đến bế tôi lên, ôm tôi vào lòng mà vuốt ve. Kể ra thì cũng đúng là Bella yêu quý tôi thật. Ánh mắt cô ta nhìn tôi cũng dịu dàng không kém gì anh. Kể ra thì chơi cùng cô ta cũng vui. Chơi xong, cô ta có vẻ mệt. Richard cùng cô ta về chỗ tắm vải ngồi, nên chỉ còn mình tôi lang thang, thờ thẫn bên dòng nước. Nước trong lắm. Tôi thì không thích nước đâu, nhưng lại rõ thích nhìn nắng chiếu xuống mặt nước lấp lánh. Thế rồi tự nhiên, tôi phát hiện ra ở dưới dòng nước có mấy con cá bơi bơi qua lại. Tôi thích quá, liền đưa tay xuống vờn. Thế là chúng bơi đi mất. Tôi lại đưa tay xa hơn, hơn chút nữa. Nhìn mấy con cá cứ bơi bơi trước mặt, vờn bắt mãi không được. Tôi mỗi lúc một đi xa bờ hơn. Bốn chân tôi ngập trong nước mà tôi còn chưa biết sợ. Thế rồi bỗng dẫm phải thứ gì đó rất trơn, cả người tôi trượt dài một cái rồi ngập cả trong nước. Nước chui vào mũi tôi, tai tôi. Nước bốn phía rất nhiều, rất nhiều. Tôi không thở được. Tôi sợ hãi, tôi vùng vẫy, tôi cố gào lên. Richard, cứu em với, cứu em. Nhưng tiếng tôi hình như không ai nghe thấy. Silent, Silent, Richard. Tiếng vật thể tóc vàng hét rất to. Trước khi hoàn toàn bị chìm xuống nước, tôi nghe thấy tiếng cô ta gọi tên mình. Nhanh lên Richard, cứu Silent, nhanh lên, nhanh lên. Thế rồi tai tôi ù đi, và tôi nghĩ là mình sẽ chết. Tỉnh, tỉnh rồi Richard ơi. Silent tỉnh rồi. Vừa mở mắt ra, tôi đã nghe thấy tiếng vật thể tóc vàng. Không những nghe thấy tiếng, tôi còn ngay lập tức được cô ta ôm chặt vào lòng. Bella, không sao rồi. Silent không sao rồi. Em đừng khóc. Tiếng Richard rất im dịu vang lên. Ở trong lòng Bella nhìn sang anh. Tôi thấy anh đang nhìn cô ta, tay vỗ vỗ, vai an ủi. Rồi tôi lại nhìn lên tình địch, thì thấy đúng là cô ta đang khóc thật. Sau cô ta khóc, tự nhiên bây giờ tôi mới nhớ ra mình vừa rồi đã suýt chết đuối. May có Bella phát hiện kịp thời và gọi Richard ra cứu. Cô ta là lo cho tôi mới khóc sao? Richard còn chưa khóc nữa. Silent, hư lắm biết không? Làm chị Bella lo lắng phát khóc rồi. Richard đỡ ôm lấy tôi từ tay Bella, vuốt ve tôi rất khẽ. Mà giờ tôi mới nhận ra, người tôi đã khô hoàn toàn rồi. Vẫn còn chút sợ hãi, mặc dù biết mọi chuyện đã ổn cả. Tôi chúi đầu vào ngực Richard, người hơi run. Silent, đừng sợ, anh Hương đừng sợ. Đúng là Silent chỉ quý mỗi anh thôi. Không phải đâu, em đừng nghĩ vậy Bella. Thật mà, nó không thích em. Nghe tình địch tóc vàng, người vừa cứu mình thoát khỏi cái chết, nói với giọng buồn buồn. Tôi bỗng nhiên cảm giác cũng tội nghiệp. Tôi nghĩ thế nào mà sau đó tôi đã rời vòng tay của Richard, nhảy vào lòng Bella, liếm liếm tay cô ta. Và tôi thấy cô ta cười lên khanh khách. Richard, anh xem này, Silent tự nhảy vào lòng em đó. Đấy, thấy chưa? Anh nói Silen cũng quý em mà. Hình như ngay lúc này, tôi cũng không ghét cô ta lắm. Tối hôm ấy, Bella sang nhà chúng tôi ăn. Cô ta mua cho tôi một con cá bằng bông rất hay. Ấn vào nó cứ mềm mềm, lại thơm nữa. Trong lúc Richard với Bella nấu ăn, tôi ở ngoài cứ chơi đùa với nó thôi. Thậm chí chơi vui quá còn không muốn ăn tối nữa. Rồi thấy Richard cùng vật thể tóc vàng nhìn tôi, rồi lại nhìn nhau cười. Tôi chợt nghĩ, nếu cô ta về ở cùng cũng tốt, ba chúng tôi có thể sống hạnh phúc bên nhau. Lần đầu tiên kể từ khi gặp Bella đến giờ, tôi thấy không còn ghét cô ta nữa.